xuyên thoát với xuyên thoát cùng nhau, không với không cùng nhau, xuyên thoát với xuyên thoát cùng nhau. Các con toàn sử dụng nhân khổ với bản thân, toàn sử dụng nhân khổ với mọi thứ, chỉ toàn sử dụng ảo tưởng, sử dụng sự ám ảnh với mọi thứ, toàn sử dụng nhân khổ, nhân của khổ với mọi thứ. Như thế thì nó sẽ bị dội ngược lại, khiến cho tĩnh lặng, thờ ơ, thọ chướng ngại suốt. Chỉ mỗi ám ảnh sử dụng tâm với mọi thứ, sử dụng sự ám ảnh, sử dụng nhăm nhăm thấy, nhăm nhăm biết với mọi thứ, toàn sử dụng nhân khổ với mọi thứ, thì sẽ trở thành nghiệp chướng của nhân khổ theo sau. Khổ, thọ, chướng ngại, nó là khổ hết đấy. Cả xuyên thoát, cả không đi cùng nhau. Không với không, đi cùng với nhau, đi cùng với nhau, đi cùng với nhau. Một mỗi ngày các con chỉ có mỗi là sử dụng tâm với mọi thứ rất nhiều, không không với không cùng nhau. Cứ đi sử dụng tâm với mọi thứ nhiều thì cũng giống như là sử dụng nhân khổ với luân hồi nhiều, sử dụng nhân khổ với mọi thứ nhiều, và rồi những cái thứ theo sau nó là nghiệp chướng và là nhân khổ, cả nhân cả khổ luẩn quẩn, nó sẽ trổ quả cho liên tục, nó dội ngược liên tục. Không với không cùng với nhau nữa, không phải chỉ có ám ảnh cái gì với cái gì cùng nhau. Cái gì đấy thì đều là nhân khổ, cái gì đấy thì đều là ảo tưởng, là tham muốn, là ảo tưởng dính mắc hết. Cái gì đấy tức là sự ảo tưởng. Nếu như mà cứ ám ảnh sử dụng ảo tưởng thì cứ ảo tưởng cùng với nhau, với mọi thứ. Vì thế nghiệp chướng trong sự ảo tưởng cứ suốt mãi như thế thì khó khăn, khó khăn. Hãy tuyệt đối vào đi. Không phải là vẫn cứ ám ảnh sử dụng tâm với mọi thứ, sử dụng thứ mà không phải tâm ấy. Không với không cùng nhau, không phải cái gì với cái gì cùng nhau, với tất cả mọi thứ. Như thế là dập tắt rửa lẫn nhau, chống không rửa cùng nhau. Với luân hồi này là cái gì cũng không được đâu. Sử dụng tâm tính chất nào cũng không được, chỉ không duy nhất thôi. Cần phải theo cách không với không cùng với nhau duy nhất, không phải cái gì với cái gì cùng nhau duy nhất thôi. Như thế là thực sự không có sự chịu đựng tâm. Như thế thì thật sự không có sự khó khăn trong tâm hồn. Không trở thành nghiệp chướng, không trở thành nghiệp chướng mà dội ngược lại, để mà dính mắc trong trái tim, trong tâm hồn. Nếu như mà ám ảnh sử dụng tâm, tâm hồn với luân hồi thì nó sẽ trở thành nghiệp chướng, trở thành sự khó khăn dội ngược vào trong tâm, trong tâm hồn ấy, chính nó luôn. Sử dụng cái gì cũng không được với mọi thứ, tất cả mọi thứ. Sử dụng bất kỳ cái gì cũng trở thành nghiệp chướng. Không duy nhất thôi, không phải cái gì với cái gì thôi, duy nhất thôi. Và rồi sẽ không trở thành nghiệp chướng để mà dội ngược lại cái gì. Các con sử dụng tâm tính chất nào thì nó cũng đều dội ngược lại hết. Nó trở thành nghiệp chướng khó khăn theo cái tính chất dạng tâm đấy. Chỉ không duy nhất thôi, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, duy nhất thôi. Như thế thì sẽ không trở thành tính chất của nghiệp chướng luẩn quẩn tới lui, nghiệp chướng dội ngược lại cái gì. Vì thế sự khó khăn của tâm hồn, sự khổ sở trong tâm hồn, sự khó khăn ở trong tâm hồn vẫn còn, là do vẫn còn sử dụng tâm tâm hồn, vẫn còn sử dụng cái mà thứ là tâm hồn với mọi thứ. Như thế thì trở thành nghiệp chướng, sự khó khăn ở trong tâm hồn. Hãy không đi, không phải ở chỗ tâm, không phải ở chỗ tâm hồn, không phải cái gì với cái gì cùng với nhau. Sử dụng sự thích đi thì cũng luẩn quẩn ở trong thích, thích cứ luẩn quẩn mãi như thế, rồi cứ ảo tưởng thích liên tục. Sử dụng sự không thích thì cũng ảo tưởng luẩn quẩn, trở thành nghiệp chướng ở trong sự không thích, cứ luẩn quẩn tới lui, không thích liên tục. Tâm tính chất nào mà khi mà sử dụng ra thì trở thành nghiệp chướng của dạng tâm nghiệp chướng đấy, dội ngược lại khiến cho luẩn quẩn, khiến cho khó khăn. Sử dụng thứ mà không phải tâm đi, cái mà không phải cái gì trong cái gì cùng nhau, như thế nó sẽ không trở thành nghiệp chướng luẩn quẩn quay trở lại. Như thế được gọi là Nirodha, tế độ luân hồi. Nirodha, tế độ mọi thứ mọi điều. Không, hãy tuyệt đối đi, cả không, cả siêu thoát, cả không có giới hạn, hãy tuyệt đối vào. Như thế là sẽ không còn ám ảnh sử dụng tâm, mọi tâm nghiệp chướng. Ảo tưởng tư tưởng, ảo tưởng ở trong ý thức, trong tuệ giác, ảo tưởng ở trong suy nghĩ, ảo tưởng ở trong quan điểm, ảo tưởng ở trong sự suy nghĩ, ảo tưởng ở trong sự giải thích, ảo tưởng ở trong trí nhớ, trong sự ghi nhớ, ở trong cái tính chất của rõ hay không rõ cái gì. Hãy không tuyệt đối vào, cả không, cả xuyên thoát, cả không có giới hạn cùng với nhau, tuyệt đối vào. Niết bàn rửa, niết bàn rửa, niết bàn rửa, niết bàn rửa, niết bàn rửa.